mẹ con bà ta cả đời này cũng không thời nào ngóc đầu lên nổi. Hiện tại bà ta duy nhất có thể làm là kéo Dương Tâm xuống nước, khiến cho cô ta cùng xuống địa ngục với mẹ con bà ta. Người không vì mình trời ru đất diệt, mỗi cô gái trong lòng đều có một giấc mơ có nhà chồng giàu có. Nhã Nhã muốn gả vào trong Lục Thị thì là sai sao? Dương Thành trên trán gân xanh nổi lên hai lần, run rẩy chỉ vào bà ta. Giận dữ hỏi, Dương Nhã năm đó trộm đi con trai của ai? Ông ta nhất định phải cạy ra được cái miệng của mẹ con bà ta, chỉ có như vậy mới có thể đem công chuộc tội, cầu xin Lục Thị để cho ông ta một con đường sống. Tôn Bích Như cười lạnh, không trả lời mà hỏi lại. Ông nói xem. Dương Thành sững sờ, trong đầu luôn có ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết là nghĩ đến điều gì, con người ông ta bắt đầu co rút kịch liệt lại. Năm đó Dương Tâm mang thai là thai ba, con đầu chết yểu, cũng là cùng với một ngày buổi chiều, Dương Nhã cũng đẻ con, còn sinh ra một đứa con trai. Bà, hai mẹ con bà trộm con của Dương Tâm. Tôn Bích Như điên cuồng cười to lên. Xem ra ông vẫn chưa có hồ đồ, nhanh như thế đã đoán ra được rồi. Không sai, chính là tạp chủng nhà họ Lục đó chính là Dương Tâm sinh ra. Cái người con gái bỏ đi, bị ông đuổi ra khỏi nhà mới là người của nhà họ Lục nên cưới nhất. Dương Thành trong lòng vui vẻ, nếu thật sự là con gái của con gái lớn Dương Tâm, vậy ông ta vẫn còn có cơ hội lật mình. Liên kết huyết thống, ông ta cũng không tin Dương Tâm sẽ mặc kệ sự sống chết của người bố già như ông ta. Bây giờ con gái thứ hai đã bị hủy hoại, từ bỏ thì từ bỏ rồi, ông ta chỉ có thể ôm chặt cái đùi con gái lớn, dựa vào người vợ là Lục Gia Bách. Tôn Bích Như dường như nhìn thấu tâm tư của ông ta, không nhịn được mà liền châm biếm. Ông cho rằng Dương Tâm là con gái ruột của ông sao? Bị Trần Thục Quyên người đàn bà kia cắm rừng nhiều năm như vậy mà ông cũng không biết chuyện. Đúng thật là buồn cười quá đi. Dương Thành ca người bắt đầu run lên mạnh mẽ, mặt không dám tin tưởng trừng mắt nhìn bà ta tức giận nói. Tiện nhân, con mẹ nó, nói lời này có ý gì? Có ý gì sao? Tôn Bích Như chậm rãi đứng lên, loàng choàng đi đến bên cạnh cái tủ, mở khóa lấy ra một bản giám định quan hệ cha con, ném lên trên bàn. Ông sau khi xem xong liền biết là ý gì. Dương Thành không kịp đợi, liền nhanh chân tiến lên, lấy tập tài liệu để trên bàn, đọc nhanh như gió, đọc xuống dưới, sắc mặt ông ta liền càng âm trầm. Thông qua giám định, hai người không phải là quan hệ bố con. Không phải là bố con, hai người bọn họ lại không phải là bố con ruột. Lửa giận ngập trời không ngừng chiếm đoạt Dương Thành, mặt ông ta đầy vẻ dữ tợn, xé nát báo cáo ở trong tay. Trần Thục Quyên, con tiện nhân này lại sinh ra cái loại con hoang, còn bắt tôi nuôi 20 năm, tôi muốn đào mộ của bà ta lên để lột ra róc xương. Tôn Bích Như ở trên mặt lộ ra vệt cười quái dị. Sự sỉ nhục lớn nhất của người đàn ông là cái gì? Là vợ ngoại tình sinh ra đứa con hoang để cho chồng mình nuôi lớn thành người. Bà ta cũng không tin đều là như vậy. Dương Thành có một mối dựa vào Dương Tâm, người con hoang khiến cho ông ta bị sỉ nhục tất cả. Ông Thành, vậy thì con tiện nhân con kia không phải là con gái ruột của ông. Ông có thể dựa vào cô ta sao? Đừng phạm phải ngốc nghếch nữa. Sau khi cô ta biết được thân thế của mình, chỉ sẽ nhớ chuyện ông đuổi cô ta ra khỏi nhà mà thôi. Sẽ không nhớ nhung một chút nào công ơn nuôi dưỡng của ông đâu. Im mồm, bà im mồm cho tôi. Dương Thành quay về phía bà ta cuồng loạn gầm thét lên một câu, sau đó lảo đảo đi về phía cửa thang máy. Tôn Bích Như nở ra nụ cười, xem ra lão già này so với tưởng tượng của bà ta còn ngu xuẩn. Nói hai ba câu đã tin vợ mình ngoại tình, như vậy cũng tốt, ông ta sau này sẽ không điều tra việc năm đó, vậy ông ta sẽ không biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh Vi. Bây giờ việc duy nhất bà ta là cần làm sao lợi dụng được nhà họ Thẩm, làm trọng thương Dương Tâm. Biệt thự cạnh biển, trong vườn hoa, Trần Huyên ngồi ở trong chòi nghỉ mát. Sau khi nhìn thấy, phía sau có tiếng bước chân tiến lên nói. Bên ngoài đều là bao nuôi em thành anh rồi, anh lại còn dám đến nơi này, vợ của anh đặt ở nơi nào vậy? Lâm Thanh chắp tay đứng ở sau lưng cô, nhìn thấy bóng lưng tinh tế gầy yếu, lần đầu tiên có ý giải thích với cô. Giải thích Hải Vi không phải là vợ của anh ta, giải thích bé Dương không phải là con trai của anh ta. Trần Uyên, anh vừa chuẩn bị mở miệng, lúc này điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Vừa móc ra nhìn, phát hiện ra là bé Dương gọi đến. Nhận được điện thoại, Cũng không biết cậu bé nói với anh ta cái gì, gương mặt tuấn tú anh ta bỗng nhiên chìm xuống. Được, chú biết rồi, chú lập tức trở về. Ngoan, con đừng lo lắng, mẹ sẽ không sao. Sau khi cúp máy, anh ta quay người hướng lối ra của khoa viên đi ra. Vừa mới đi được 2-3 bước, anh ta bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên. Quay về bóng lưng của cô nói, Hải Vi tự sát, anh phải quay về xem tình hình, em đợi anh quay lại giải thích với em sau. Bóng lưng của Trần Uyên cứng đờ, nghe tiếng bước chân của anh ta càng đi càng xa, khóe môi cô lộ ra một ít cười thê lương. Cô là người thứ ba không biết xấu hổ, lại ép chính thất phải tự sát. Trước đây, loại chuyện mà cô căm hận nhất bây giờ cứ như vậy diễn ở trên người cô rồi. Đáng thương biết bao, sau khi yên lặng lúc lâu, cô chậm rãi cầm điện thoại di động lên, đi tới số của Dương Tâm liền gửi tin nhắn cho cô. Dương Tâm, khoản nợ của tao đã trả hết rồi, mày đến đón tao giờ đi được không? Dương Tâm khi nhận được tin tức, trái tim đau đớn, cô dùng lòng bàn tay mà sát lên, cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng của Trần Uyên. Có thể khiến cho cô ấy đưa ra quyết định như vậy, chứng minh cô ấy thật sự đã trả xong hết nợ rồi. Nhưng Trần Uyên đầy dẫy các vết thương, sau này nên làm gì để bắt đầu cuộc sống mới? Cầm điện thoại trầm mặc một lúc lâu, sau đó cô mới cứng đờ gõ ra một chữ. Được. Lục Gia Bách bảo A Khôn đem Dương Nhã ném cho người chồng ở trên pháp luật của cô ta. Người đàn ông kia tên là Trần Văn Bình, là tên đầu đường lưu manh, làm ra không ít chuyện trộm gà bắt chó. Nhưng Lục Gia Bách cho anh ta một khoản tiền, sau đó anh ta sống cũng ra dạng chó lắm rồi. Nhưng thả lại như vậy, anh ta cũng không có ý định cải tạo quy chính, lại ham mê đánh bạc. Cửa phòng vang lên, Trần Văn Bình còn đang buồn ngủ, mặc một cái quần lót từ trong phòng ngủ đi ra, đi tới phòng khách mở cửa phòng ra. Ai vậy? Ai vậy? Phía sau anh là hai vệ sĩ áo đen, trói Dương Nhã giao cho Trần Văn Bình. Mỹ nhân trăm lòng, người đàn ông mơ hồ lập tức tỉnh lại, nhìn Dương Nhã nức ra mềm mại. Trong mắt lộ ra một vẻ háo sắc. Miệng của Dương Nhã đã bịt băng dính lại, nói không ra lời, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, không không, cô ta không muốn bị cái tên mặt lôi thôi này. Chà đạp lên. Không, A Khôn quay về, Trần Bình lạnh lùng nói. Đây chính là cô hai nhà họ Dương, cái người trong giấy kết hôn với anh. Từ bây giờ trở đi, cô ta chính là vợ của anh. Trần Bình trong chốc lát bốc lên vẻ mặt hưng phấn. Nhìn Dương Nhã khuôn mặt xinh đẹp, không nhịn được mà liền nuốt một ngụm nước bọt. Cái gì gọi là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đây chính là như vậy. Vậy tôi có thể chạm vào cô ta không? A Khôn kẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Đã nói là vợ anh rồi, anh cảm thấy sao? Dứt lời, anh ta mang theo hai tên vệ sĩ, quay người rời đi. Trần Bình ôm lấy Dương Nhã, ở cửa sửng sốt mấy giây. Chờ khi người đẹp ở trong đầu bắt đầu điên cuồng dãy rủa, anh ta bỗng nhiên từng ngây người dần dần tỉnh lại. Ông đây cũng có thể nếm thử cái mùi vị thiên kim tiểu thư được sao? Xem ra thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh rồi. Nói xong, anh ta bám dính lên người của Dương Nhã, hôn mãnh liệt lên khuôn mặt cô ta mấy cái. Mùi hôi miệng sộc thẳng vào mũi cô ta, mặt của Dương Nhã trắng nhợt. Người đàn ông bạch trác, tuy rằng có hơi già một chút, nhưng cũng coi là người thượng lưu, không đến nỗi lôi thôi buồn nôn. Nhưng hôm nay, con cóc ghẻ đầy mùi thối như thế này đã bị anh ta chà đạp không bằng đi chết còn hơn. Cô ta rất muốn trốn, nhưng tay chân đã bị trói, ngay cả ngón tay đều không thể nhấc lên nổi. Trần Văn Bình rất dã man, kéo cô ta vào bên trong phòng. Một lát sau, bên trong vang lên từng trận âm thanh khẽ kêu lên ngột ngạt. Anh ta từ đầu đến cuối cũng không hề bỏ băng dính miệng của Dương Nhã. Tùy ý hành hạ cô giống như một người chết, chìm trong những tiếng có thể kêu rên. Nhà cũ nhà họ Lâm, trong phòng cấp cứu, Lâm Thành đang tựa vào tường, cụp mắt nhìn ôm eo của cậu bé. Không có chuyện gì, bác sĩ đang cấp cứu, mẹ của con không sao, ngoan nào. Cậu bé Dương ngửa đầu lên nhìn anh ta, ngước mắt giàn giụa. Hai mẹ con sau này không thể cùng với chú nữa sao? Lâm Thành khẽ than, sờ sờ vào đầu của cậu bé, ôn giọng nói. Cháu có bố ruột của mình, chú tin anh ấy sẽ là người bố tốt, là một người chồng tốt, sẽ cùng sống với mẹ con cháu, dưới một mái nhà hoàn chỉnh, hiểu không? Có thể mẹ cháu... Cô ấy sẽ nghĩ thông thôi. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ gia đình từ bên trong đi ra. Cậu chủ, vợ cậu chủ không có gì đáng ngại, may mà phát hiện đến sớm, đã cầm được máu. Lâm Thanh gật đầu, được, làm phiền anh rồi. Nói xong, anh ta lại nói với bé Dương. Cháu Daddy bảo bà nội nấu một ít canh bổ máu mang đến đây. Chú có vài lời muốn nói với mẹ con. Ồ, được ạ. Bên trong phòng bệnh, Hải Vi thất tình rồi, kinh ngạc mà nhìn trần nhà. Lâm Thanh đi đến bên giường, nhìn chăm chăm vào cô ta, sau đó liền lắc đầu nói. Em không phải là Hải Vi, anh quen biết đó. Năm đó em đã vì người đàn ông kia mà chống đối kịch liệt cỡ nào với gia tộc. Anh đã ở trên người em, nhìn thấy sự quyết đoán, coi thường cái chết. Nhưng hôm nay, em lại vì một người đàn ông hoàn toàn không yêu em mà tìm đến cái chết, buồn cười biết bao. Đúng, anh không yêu em. Hải Vi giọng nói khàn khàn. Lâm Thanh, anh có biết là em nhắm mắt lại, người mà em nghĩ đến là ai không? Anh ta. Đúng là anh ta, cái chết đến lúc đó, trong đầu của em hiện lên tất cả đều là hình bóng của anh ta. Anh nói rất đúng, em yêu anh ta, hận cũng là anh ta đối với anh, chỉ là sự ỷ lại với sùng bái. Kết quả trong dự liệu, nhưng vẫn luôn làm cho Lâm Thanh thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ta không chấp nhất sự ỷ lại đối với anh ta, vậy cô ta còn có cơ hội đi tìm tình cảm đã mất đi. Cho nên em nghĩ thông chưa? Hải Vi con mắt né qua một sự thù hận. Nghĩ thông rồi, em muốn đến ở bên cạnh anh ta. Nếu như thật sự là anh ta phụ em sẽ để cho anh ta phải trả giá bằng máu. Nếu là người bên cạnh anh ta ngáng chân ngăn cản chúng em ở bên nhau, vậy thì em muốn những người kia cũng phải trả bằng máu. Lâm Thanh xoa đầu cô ta, cười nói. Đây mới là khí thế thư thái của một con gái lớn gia tộc Hải Nhân. Đi làm chuyện mà mình muốn làm đi, anh vĩnh viễn là hậu thuẫn cứng rắn nhất cho em. Hải Vi nhìn anh ta, từ từ trong con mắt có nước mắt tràn ra. Xin lỗi, Lâm Thanh, là em ngu ngốc, tin tưởng những lời quỷ của người phụ nữ rớt kia. Hải anh trở thành mục tiêu công kích, em thật sự không muốn để cho bên ngoài biết được anh chính là người đàn ông bao nuôi Trần Uyên. Ừ, anh tin tưởng em. Hải Vi sững sờ, anh thật sự tin tưởng em sao? Anh không trách em sao? Lâm Thanh ngồi ở bên giường chậm chậm nói. Hải Vi, cảm ơn em ở thời điểm khó khăn nhất giúp anh một chút tay. Để cho anh thấp hy vọng đứng lên. Em vốn là tính không xấu, con gái nhà Hải Nhân không xấu, cho nên anh không tin là loại con gái có tâm địa độc ác kia. Hải Vi òa khóc. Xin lỗi, anh Lâm Thanh, thật sự là xin lỗi, em không nên làm lộ chuyện anh kết hôn sinh con. Cô Trần, cô ấy bây giờ nhất định sẽ rất đau lòng, khó vượt qua được. Lâm Thanh khẽ rũ đầu xuống. Đây là số mệnh của bọn anh, không liên quan đến em. Em đừng nghĩ lung tung nữa, anh với cô ấy luôn có thể tìm được lối thoát. Nhưng... Được rồi, em yên tâm dưỡng thương đi, chờ có tin tức của bố Dương, anh sẽ nói cho em biết. Biệt thự của nhà họ Lục, bên trong phòng khách, bà Lục mặt đầy tức giận trừng mắt nhìn chồng quát. Lục Quốc Đông, anh lời này có ý gì? Chúng ta vừa mới biết được Gia Bách không cưới Dương Nhã, anh liền không thể chờ đợi được nữa, muốn cho con hồ ly tinh nhà họ Thẩm kia vào cửa sao? Ông Lục nhìn bà, trần giọng nói. Em tưởng rằng đây là ý của một mình anh sao? Bố em hôm qua gọi anh đến nhà họ Trần, cũng nói chuyện này, người tin tưởng cũng là nhìn ra được, Gia Bách muốn kết hôn với Dương Tâm. Em lẽ nào thật sự dự định để cho nó cưới con gái của em ruột mình sao? Bà Lục nghẹn lời. Bà đương nhiên sẽ không để cho Gia Bách cưới Dương Tâm, nhưng bà cũng không trơ mắt nhìn con gái của Lâm Vũ Loan bước vào trong nhà họ Lục làm chướng mắt của bà. Lẽ nào trên đời này chỉ có một mình Thẩm Thanh Vi có tư cách gả vào trong nhà họ Lục sao? Em đây là không tin ngoài con bé ra, cả thế giới này đều không có danh môn khuê tú nào xứng với Lục Gia Bách. Bố Lục bất đắc dĩ thở dài, nhấn lại phân tích nói. Thanh Vi đối với Gia Bách là ân nhân cứu mạng, bọn nó lại là bạn tốt nhiều năm, luôn có cơ sở tình cảm rồi. So với những cô gái khác, con bé mới là ứng cử viên đầu tiên. Đây cũng là ý muốn của bố vợ. Nhà bố vợ không phải là không muốn nhìn thấy Gia Bách và Dương Tâm dây dưa cùng với nhau sao? Bà Lục lập tức tức giận lên. Lý trí nói cho bà biết rằng tác hợp con trai và con nhỏ của nhà họ Thẩm kia ở cùng nhau là lựa chọn tốt nhất, nhưng bà vẫn không can tâm. Ông Lục nhìn thấy ánh mắt của bà bắt đầu buông lỏng, vội vã tận dụng mọi thời cơ. Em cũng phải suy nghĩ thật kỹ, Gia Bách một khi chỉ muốn cưới Dương Tâm không cưới ai, đến lúc đó nhà họ Lục bị hủy hoại là chuyện nhỏ, con trai em bị hủy hoại là hối tiếc cũng không kịp. chung cư nào đó ở Đông Thành, bên trong phòng thuê, Dương Nhã lặng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người giống như là bị cướp mất hồn vía vậy. Cô ta kinh ngạc nhìn lên trần nhà, đập vào mắt không còn là đèn treo thủy tinh ra hoa nữa, mà là từng cái vết nứt sơn trắng. Cô ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tất cả những thứ này, tất cả đều là người đàn bà Dương Tâm kia ban tặng. Dương Tâm, Dương Tâm! Cô ta bỗng nhiên cuốn chặt lấy ga giường dưới thân, con mắt không hề có chỗ trống, ngất trời đều là sự hận thù nồng nặc. Vào buổi tối, Dương Tâm đến một biệt thự ở bên bờ biển, lần này cô không lén lút vào phòng chính. Cô trực tiếp đánh gục đám vệ sĩ ở xung quanh bên ngoài, sau đó quang minh chính đại bước vào. Trong phòng ngủ, Trần Uyên ngẩn người ngồi ở trên cửa sổ, nhìn bóng dáng mảnh khảnh và yếu ớt. Dương Tâm chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, trong lòng dâng lên một tia đau đớn. Trần Uyên của 7 năm trước như thế nào? Rực rỡ, nhiệt huyết, hồn nhiên và sôi nổi. Trần Uyên của 7 năm sau, mặc dù cải trang bản thân thành một phụ nữ chuyên nghiệp ở trên thành thị, cô ấy vẫn có khí chất và sự kiêu hãnh của một đích nữ danh gia vọng tộc, xinh đẹp không gì sánh nổi. Nhưng kể từ khi Lâm Thanh trở về, trên người cô ấy còn có một chút bóng dáng như là cô ấy đã từng có. Đây là người phụ nữ đã bị số phận trêu đùa, bị tình yêu tàn phá và dần héo mòn. Liệu cô ấy có thể thật sự lấy lại được diện mạo trước đây? Tâm Tâm, mày đến rồi sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai, giọng điệu như một cố nhân, phảng phất cái cảm giác thăng trầm của cuộc đời. Trong nháy mắt kéo lại suy nghĩ hốt hoảng của Dương Tâm, cô đi tới, ôm Trần ở phía sau Trần Uyên và cố gắng hết sức để sử dụng giọng điệu vui vẻ. Uyên Uyên, báo cho mày một tin vui. Cơ thể Trần Uyên cử động một chút, từ từ quay đầu lại. Mở nhẹ khóe miệng cứng nhắc và cố nặn ra một nụ cười xa xăm với cô. Mày quyết định ở lại Hải Thành, quyết định chấp nhất với Lục Gia Bách sao? Dương Tâm lắc đầu, gục vào trong vai của cô ấy, dưng dưng nói. Con Tào vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống. Chưa chết. Trần Uyên giật mình, đôi mắt vốn dĩ trống rỗng, không có màu sắc hay tiêu điểm, bỗng chốc sáng lên. Cô ấy ngạc nhiên nhìn cô, run giọng hỏi. Thật sao? Ừ, thật đấy. Dương Tâm kể ngắn gọn cho cô ấy nghe tình hình, rồi kéo cô ấy đứng dậy. Uyên Uyên, trên đời này không có cái gì như ý, còn sống thì có luôn hy vọng, không phải sao? Trần Uyên chậm rãi cúi đầu nói với giọng không ra hơi. Tâm Tâm, mày không phải thuyết phục tao. Kể từ khi biết tin vợ của anh ấy tự tử vì tao, tao đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Ở bên anh ấy tưởng như là chuộc lỗi, nhưng thật ra chính là hủy hoại cuộc hôn nhân của anh ấy. Tao không thể sai lầm rồi vẫn sai lầm. Mày dẫn tao dở đi đi. Tự tử. Hải Vi đã tự tử sao? Chẳng trách Trần Uyên lại có quyết định bỏ trốn. Hóa ra là bị kích động. Được rồi, chúng ta đi. Bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Nói xong, cô nhanh chóng kéo cô ấy xuống lầu và biến mất ở trong màn đêm sau khi bước ra khỏi phòng khách. Sau khi Lâm Thanh nghe được tin tức bên trong biệt thự đã trống không, anh ta quay vào trong phòng ngủ và mắt rơi vào trong bàn trang điểm. Một tờ giấy trắng nằm ở đó. Nhìn qua, trên giấy có một dòng chữ nhỏ. Lâm Thanh, tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Nhìn dòng chữ ở bên trên, anh ta dường như thấy được quyết tâm của người phụ nữ khi cô ấy rời đi. Rốt cuộc cô ấy đã không nghe lời anh. Anh ta yêu cầu cô ấy đợi anh ta ở trong biệt thự, đợi khi anh ta quay trở lại sẽ quay lại nói với cô một câu. Anh và Hải Vi không có đăng ký kết hôn, đó chỉ là một thủ thuật để che mắt thế gian, và anh cũng không có con, bây giờ chỉ là ở bên cạnh anh nuôi dưỡng. Nhưng cuối cùng cô ấy đã rời đi, để lại một câu không bao giờ gặp lại, rồi hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời của anh ta và biến mất. Trần Uyên, lẽ nào đây chính là sự sắp đặt của số phận? Em và anh đã định mệnh để bỏ lỡ. Dương Tâm và Lục Cầu không lịch sự một chút nào, họ nhúng tay vào anh ta. Sau đó thu xếp ổn thỏa đưa Trần Uyên ở. Trong phòng ngủ, Dương Tâm đẩy Trần Uyên nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm. Bây giờ, ngay lập tức ngủ. Trần Uyên vừa định mở miệng nói. Lúc này cánh cửa mở ra, Dương Tủy Tâm ôm lên một con búp bê sang trọng đi vào. Mẹ Uyên chắc là nhớ con, nên con không ngủ được. Tối nay con sẽ ngủ với mẹ Uyên nhé. Nói rồi cô bế lật người nằm xuống trước mặt của Trần Uyên. Mẹ Uyên ngủ thôi.

Ôi, đàn ông thật là không thể tin tưởng được. Nghe mẹ nhắc đến anh cả, ánh mắt của Phó Linh Ngọc lập tức tối sầm lại. Cô ta nghĩ đến Dương Tâm. Khắp mọi nơi đều là chống đối cô ta, khiến cô ta vấp ngã với đủ tiện nhân ở mọi nơi. Mẹ, có một điều, mẹ còn có thể không biết. Anh cả, anh ấy đã yêu Dương Tâm, người phụ nữ này sinh một trai một cái. Nếu anh cả cưa đủ được cô ta, nhà họ Phó há không phải là nuôi hai đứa con hoang hay sao? Con đang nói bậy bạ cái gì vậy? Bà Phó mở to mắt mà ngạc nhiên nhìn cô ta. Con nói anh cả của con thích người phụ nữ, đã sinh con. Nhìn thấy mẹ tức giận như vậy, Phó Linh Ngọc vui mừng khôn xiết, xem ra cô đã còn cơ hội để đối phó với Dương Tâm. Vâng, anh ấy thích Dương Tâm, hai ngày trước anh ấy còn để cho người phụ nữ lên chiến hạm hải quân. Mẹ biết đấy, anh cả luôn là người rất nguyên tắc. 3 năm trước, mẹ đã ra lệnh cho anh ấy dùng chiến hạm tiến mẹ đi Tây Hải. Anh ấy lập tức từ chối, nói gì mà tàu chiến không phải để phục vụ cá nhân, nhưng bây giờ để phục vụ Dương Tâm làm ra chuyện gì? Ngay khi cô ta đề cập đến chuyện này, sự tức giận ở trên khuôn mặt bà Phó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Tâm chính là hacker quỷ sát đầu tiên đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu. Đừng nghĩ rằng cô ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn bằng cách giành được công nghệ 5G. Thứ mà cô ta đánh cắp chính là tài liệu thông tin của đích nữ Phó Thị. Dựa vào điều này, nhà họ Phó chúng ta có thể phái người đến bắt cô ta. Phó Linh Ngọc mở cờ trong lòng, bà Phó nén cơn giận ở trên mặt và nói tiếp. Mẹ sẽ ra lệnh cho người vạch trần vụ bê bối thứ nữ của nhà họ Lê, Lê Vãn sinh con ngoài giá thú, để cho dư luận gây áp lực khiến cho cô ta quay lại Hải Thành. Đợi sau khi cô ta quay trở lại, mẹ sẽ xử lý cô ta gọn gàng. Ngôi nhà cũ của nhà họ Thẩm, trong vườn hoa, Cố Ngọc Hiểu đang trả lời điện thoại. Cô Cố, cô Huyền Cần đó vẫn chọc vào Tổng Giám Đốc Thẩm hàng ngày. Cô ta còn nói với Tổng Giám Đốc Thẩm rằng cô ta đã cắt đứt mọi mối quan hệ thầy trò với Dương Tâm, vì vậy cô ta không sợ làm xấu mặt sư môn, có thể mạnh dạn theo đuổi Thẩm Tổng. Cố Ngọc Hiểu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Đó thật sự là một viên kẹo dẻo đáng ghét. Cô ấy đã cảnh cáo cô ta như vậy mà cô ta còn háo hức đăng nó lên. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiếp tục để mắt đến cô ta. Nếu có bất cứ loại hành động nào, ngay lập tức gọi điện báo cho tôi. Vâng. Thẩm Thanh Vi ở bên cạnh thích Cố Ngọc Hiểu tắt máy và chế nhạo nói. Thầy rể, học trò con nuôi cũng rể. Một ông chồng suốt ngày chọc phá con trai. Một người đàn ông đã có gia đình suốt ngày dính lấy. Thực sự không có dòng dưới. Cũng không có giới hạn bên dưới. Cô Ngọc Hiểu khẽ thở dài một tiếng. Than phiền thì có ích lợi gì, chúng ta nên mau chóng nghĩ cách giải quyết đi. Thẩm Thanh Vi cười lạnh. Em đang nghĩ ra cách đối phó với Huyền Cần, con nạt tiện nhân rẻ tiền đó rồi. Cô Ngọc Hiểu nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Cách nào, em nói mau lên. Rất đơn giản, chúng ta hãy nói tâm tư tuổi dậy thì của cô ta với gia tộc Hải Nhân. Để cho gia tộc Hải Nhân phái người đưa cô ta trở lại. Cố Ngọc Hiểu sau khi nghe xong, đôi mắt cô ta lóe lên sáng ngời. Đúng vậy, tại sao chị lại không nghĩ ra cách này? Hải Vi đã mất trinh, mang ở trong mình dòng máu ngoại lai, không để cho bọn họ làm người thừa kế. Có nghĩa là tất cả hy vọng của gia tộc Hải Nhân sẽ dồn lên người của Hải Cần. Nếu chúng ta tiết lộ với gia tộc Hải Nhân rằng Hải Cần muốn kết hôn với người ngoài, phương Tây chắc chắn sẽ ngay lập tức phái người đưa cô ta trở về. Thẩm Thanh Vi mỉm cười. Cứ làm như vậy đi, gia đình của chị không phải có qua lại với gia tộc Hải Nhân sao? Hãy nghĩ cách để truyền tin tức này về ở phương Tây. Ừ, lúc này một người nữ giúp việc cầm biểu kiện, chuyển phát nhanh đến. Cô hai, bên ngoài có một bản tài liệu khẩn cấp của cô và quản gia đã ra lệnh cho tôi mang nó vào đây. Thẩm Thanh Vi liếc nhìn nó và nhẹ nhàng nói. Hãy để nó lên bàn. Vâng. Cố Ngọc Hiểu đứng lên từ ghế đầu. Tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh. Cô đợi tôi một lát. Đợi tôi ra rồi chúng ta hãy đi mua sắm. Được đó. Sau khi Cố Ngọc Hiểu và người giúp việc rời đi, Thẩm Thanh Vi cầm lấy chén trà lên chuẩn bị uống trà. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Đó là một âm báo tin nhắn ngắn. Và sau đó một tin nhắn được hiện ra. Cô Hai Thẩm, cô đã nhận được tư liệu rồi chứ? Cô nhớ mở nó ra xem, và nó có một bất ngờ lớn ở trong đó. Thẩm Thanh Vi nheo mắt lại, số điện thoại không xác định, người nhận đúng là cô ta. Nó chắc chắn không phải là không có căn cứ.

mọi thứ mà Đoàn Ninh làm trước đây đều là do cô ấy phụ trách. Lại đây, Lục Gia Bách đứng ở trước cửa sổ kính trong suốt. Từ trần nhà đến sàn, anh ta ra hiệu với Dương Tâm. Chị Tâm nhấn mày cười và bước tới. Cách anh ấy nửa mét, người đàn ông trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Dương Tâm, em vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay của anh. Hãy chấp nhận số phận của mình, bởi vì ở đây đã được anh trú ngụ rồi. Nói xong, anh chỉ tay vào trong ngực cô. Dương Tâm mỉm cười, nhìn đường phố tấp nập ở bên ngoài rồi lẩm bẩm. Đã lâu rồi em không lái xe. Lục Gia Bách sửng sốt và nhìn xuống cô ấy. Không phải buổi sáng em vẫn tự mình lái xe đến công ty sao? Cô ấy đang nói về một chiếc xe hơi riêng. Khi Lục Cầu nhìn thấy cô ấy im lặng, anh dường như nghĩ đến điều gì đó và nói với một nụ cười nhẹ. Chị Tâm lái xe hẳn là rất ngầu nhì, không biết là anh có vinh hạnh được nhìn thấy phong cách của em hay không? Con chó này quả là thông minh, điều đó thật sự khiến cho cô không hài lòng. Vào buổi chiều, một mẩu tin tức giật gân đã được lan tràn ở trên mạng Internet. Cô hai của nhà họ Lê đã có truyền thống y dược, Lê Vãn cách đây 6 năm, đã mang thai ngoài ý muốn, sinh ra cậu con trai không rõ bố đẻ, để cho toàn bộ danh tiếng hàng trăm năm của nhà Lê thị. Nhà họ Lê đã nói dối với công chúng rằng đứa con trai đó là con gái lớn của Lê Vân Thảo sinh ra. Tin tức này đã làm chấn động hoàn toàn quốc tế. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.